mang theo sức mạnh phá hủy. Trong nháy mắt, Giản Hoa thấy như mình không thể hít thở. Hình ảnh trước mắt đều trở nên méo mó, nực cười, lại mờ ảo. Giản Hoa nhìn Lý Phỉ theo bản năng. Người kia không hề để ý, phủi đám tơ trắng nhào lên vai mình. Trên khuôn mặt không còn nụ cười, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Thấy Giản Hoa là lạ, Lý Phỉ quay đầu, chỉ nhà tù nấm ở cuối góc tường, người ở chỗ đó. Đến gần có thể ngửi được mùi quen thuộc trên người Lý Phỉ, cùng bàn tay vững vàng đỡ lấy cậu. Sao vậy? Tiếng nói như xuyên qua tất cả hỗn loạn, cực kỳ rõ ràng. Giản Hoa như vớ được cọc, lật tay cầm lấy tay Lý Phỉ. Nhiệt độ cơ thể ấm áp thấm qua làn da đánh sâu vào đáy lòng, xua tan cảnh tượng quỷ dị bốn phía và tiếng kêu rên mang đến sự lạnh lẽo không thích hợp. Giản Hoa lại nghe được nhịp tim và tiếng hít thở của mình. Tôi không muốn dị năng này. Tiếng của Giản Hoa rất yếu ớt, nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định. Đám nấm bỗng yên tĩnh lại, phát triển tràn lan dừng lại, tơ ở khắp nơi cũng không còn rung động. Khỉ tay dài trong nhà tù nhân cơ hội giãy giụa, tiếng chu vang hơn gấp mấy lần, có ý phá hủy thứ vây bắt chúng. Giản Hoa đã chịu đựng đủ dị năng thôn phệ, cắn nuốt, dạng nấm, không nghe lời, thích tự quyết định này rồi. Nhưng vì cậu không quen oán trách, nên cuối cùng toàn nén giận. Lý Phỉ nhỏ giọng hỏi, tình trạng mất kiểm soát của dị năng nghiêm trọng lắm à? Không phải mất kiểm soát, đó là bản năng của nó. Giản Hoa dùng ngón tay day day mi tâm, mệt mỏi nói, tôi không thể ra lệnh cho nó, kiểm soát hành động của nó 24 giờ không ngừng nghỉ được. Nó cứ như thực vật thật sự ý, không có ý thức, chỉ có bản năng sinh tồn. Giống như hoa hướng dương, dù dùng hết sức cũng không cách nào thay đổi được thiên tính yêu ánh mặt trời của nó. Dị năng thôn phệ rất tham lam, cậu đừng nghiêm trọng hóa sự việc. Lý Phỉ giấu sắc lạ dưới đáy mắt, hết lòng hết đà khuyên Giản Hoa. Tôi nghĩ là do độ nguy hiểm của thế giới bị từ bỏ rất cao, nên chúng mới phải mở rộng phạm vi. Tiếng họ nói chuyện rất nhỏ, lại xen với tiếng khỉ tay dài cắn xé kêu rên, nên càng thấp thoáng không rõ. Người bị nhốt ở cuối nhà tù nấm, dường như cảm nhận được gì đó từ tiếng kêu của đám quái vật, liều mạng hô to kêu cứu, có người ở đây sao? Có người không? Tôi ở trong này. Mấy cây nấm này hình như đứng yên, lớn tiếng thế, có tinh thần hơn khỉ tay dài nhiều. Lý Phỉ nhìn về hướng kia, đánh giá. Dựa theo dị năng của tôi, nếu muốn phá hủy vật gì đó thì rất dễ, nhưng muốn dùng nó giết người thì lực kiểm soát phải tăng gấp bội. Vì việc giết người này, phá vỡ điểm mấu chốt trong tiềm thức của tôi. Lý Phỉ choàng một chiếc áo khoác phong cách Anh, một. Bên trong là sơ mi kẻ sọc đen. Dù đang đứng ở nơi kỳ lạ như đồi nấm, phong cách vẫn thanh lịch nhã nhặn như cũ. Thứ duy nhất phá vỡ hình tượng của anh là túi ni lôn đựng hộp cơm trên tay. Giản Hoa rất muốn vứt hộp cơm đi. Cậu không ngại thay nó bằng một điếu thuốc hay bất kỳ thứ gì khác. Chỉ cần hợp phong cách là được. Trong 7 ngày quay phim, đạo diễn, phó đạo diễn và nhân viên hóa trang vây quanh Lý Phỉ soi mói ép buộc đủ kiểu. Đã truyền nhiễm bệnh ám ảnh cưỡng chế cho người xem xung quanh. Tôi từng nói, khi cậu không biết, mấy vật nhỏ này cũng không nuốt chửng Cảnh Điền và Trương Diệu Kim. Nhưng đối với đám quái vật xấu xa trong thế giới bị từ bỏ, cậu không có rào cản gì. Trong tiềm thức của cậu có khi còn không có khái niệm về sự tồn tại của chúng. Lý Phỉ lạnh nhạt kết luận, dị năng và buồn vui của chúng ta có liên quan đến nhau. Cảm xúc của cậu sẽ gây ảnh hưởng tới nó, ý nghĩ của cậu có thể kiểm soát nó, đừng đánh mất niềm tin vào chính mình. Giản Hoa lặng yên, thứ quấy nhiễu, gây ảnh hưởng tới cậu không phải đám nấm, mà là số phận. Coi nó là một rắc rối đến bất ngờ, cuối cùng nó sẽ bị chúng ta chi phối. Lý Phỉ vuốt đám tơ trắng mềm trên vai rồi ném xuống đất. Nó lúc nào cũng có thể giết chết anh. Giọng điệu Giản Hoa lạnh lùng. Cây nấm khổng lồ bên cạnh Lý Phỉ bỗng mở tán, rũ xuống lưới lớn, vây Lý Phỉ vào trong. Tôi đoán chắc là do nợ cậu tiền lương, hay là vứt cậu ở thế giới bị từ bỏ rồi chạy trốn, khiến cậu oán hận. Lý Phỉ nghiêm trang nói, trên người anh có ánh lửa mờ ảo, dấu vết dao động sức mạnh rất rõ ràng. Dao vớt ao, nấm nhận được kích thích, lại bừng bừng sức sống. Giản Hoa lùi một bước theo bản năng, dị năng mạnh mẽ của Lý Phỉ, cậu đã từng được chứng kiến. Cho dù dị năng của cậu có mất kiểm soát, thì tôi vẫn có bản năng sinh tồn mà. Tôi sẽ không đem mạng mình ra đùa. Lửa bùng lên, đốt cháy lưới lớn. Tơ trắng mềm lúc đầu thì co rụt, sau lại cọ một vòng quanh chân Lý Phỉ, có ý trả thù. Giản Hoa đợi một lúc, phát hiện nấm không có hành động tiếp theo. Là do nấm mềm nắn rắn buông, hay bị cậu ảnh hưởng? Chúng ta đi xem nạn nhân bị quái vật tấn công kia đi. Lý Phỉ không cho Giản Hoa thời gian tự hỏi, xoay người đi về cuối nhà tù nấm. Đám tơ tụ thành nấm cực kỳ mềm mại, bốn phía nhà giam không dùng sức được. Tên xui xẻo kia cố sức bò lên trên được một đoạn, lập tức bị đám tơ không kiên nhẫn kéo xuống một lần nữa. Cứu tôi với. Đát ấm lên nấm mà đi nên chấn động sẽ được vách tường truyền đạt lại. Người bị thương cảm thấy có người đang đến gần, vui mừng hết sức, liều mạng gọi, tôi ở trong này, cứu với. Mấy người cẩn thận đám tơ trên nấm. Hố trong nhà tù có độ sâu 3 mét. Người chịu nguy hiểm ngửa đầu lên nhìn. Lớp lưới tơ trắng đúng lúc bị cái gì đó đẩy ra, lộ ra hai người. Đèn trong trường quay đều bị nấm che mất nên nơi này rất tối. Gã không thấy rõ bộ dạng của người đến, chỉ có thể phân biệt được là hai người đàn ông. Tốt quá, ở nơi quỷ quái này, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy người sống. Người trong nhà giam lau vết máu trên mặt, lo lắng kể lại việc gã đi WC ở địa điểm du lịch. Khi đi ra thì thấy mọi người đều biến mất, chỉ còn người ngồi ở một phòng khác trong WC. Hai người hốt hoảng, chạy lên đường quốc lộ tìm người nhưng kết quả là đi được nửa đường thì bị quái vật bóng lông tấn công, theo sau đó là mấy con khỉ. Họ hoảng loạn chạy trốn đến đây, vốn định dựa vào căn nhà để che chắn một lúc. Ai ngờ cửa thông gió trong trường quay rõ lắm, nhanh chóng có quái vật xông vào. Khi họ sắp toi mạng trong tay đám khỉ dữ tợn, trường quay bỗng rung chuyển, rất nhiều tơ trắng hiện ra kéo người bạn đồng hành mê man o bị thương nặng của gã đi ăn. Trời ơi, một cái hố đen thật lớn. Hai người có thấy không? Nhất định là mồm quái vật, tơ trắng cũng đi ra từ đó. Thật ra nơi này chỉ toàn nấm thôi. Lý Phỉ lôi ra một sợi dây thừng của đoàn phim dùng để buộc giá đỡ từ trong đám nấm, ném một đầu dây vào trong hố nấm. Anh tự trèo lên đi, nơi này rất nguy hiểm, chúng tôi phải đi ngay. Lý Phỉ nói xong, bảo Giản Hoa lui ra sau. Khắp nơi trong trường quay đều có chỗ trốn, kéo một cây nấm ra là che được cả hai người. Này, này, hai người đừng đi. Người dưới đáy hố hốt hoảng, cuống cuồng dùng tay chân bắt dây thừng rồi trèo ra. Gã nhìn quanh bốn phía, bên tai là tiếng sột soạt của đám tơ. Đám khỉ tay dài cũng bị nhốt trong hố, cảnh tượng ghê rợn. Tơ trắng xiết chúng đến chết suýt dọa gã ngất xỉu. Gã không quay đầu lại, lảo đảo dẫm lên nấm lao ra. Cứu với. Cứu với. Lý Phỉ nhìn bóng dáng đã chạy trốn thật xa của người nọ, ánh mắt hơi kỳ lạ. Hai người cùng gặp phải quái vật, một người trong đó thương nặng mê man, người còn lại lại chạy được nhảy được. Một người chịu vết thương hại đến mạng sống ở giữa ngực và bụng, người còn lại chân tay chỉ bị cào vài vết thương ngoài da. Đi ra, kéo theo mấy cái xác khỉ kia đi. Giản Hoa đuổi nấm. Đám nấm nhồi đầy trường quay, vui vẻ mở rộng địa bàn ra bên ngoài, để lại một trường quay lộn xộn cho Giản Hoa và Lý Phỉ. Còn nói được gì nữa, làm việc thôi. Cố khôi phục như cũ, có thể làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. May mà nền tảng của dị năng là lực ý nghĩ, dọn mấy thứ này không tốn sức. Lý Phỉ ngồi xổm, kiểm tra máy quay bị đổ, phát hiện chất lượng máy khá tốt, hình như không bị hỏng. Thời gian khỉ tay dài xông vào trường quay chưa được bao lâu, không phá hỏng được bao nhiêu đồ vật. Do đám tơ, đồ vật trong trường quay đều được phủ tơ trắng, nấm rất mềm nên dù đồ vật bị đè lên, cũng không bị hỏng. Xe nhỏ gắn máy quay, phông nền bối cảnh bị đổ, mấy cái lớn lớn Lý Phỉ dọn rất nhanh. Nhưng mấy đồ vật nhỏ trong đoàn phim không biết có nhiêu, nhất là vài cái bình thường không để ý. Lý Phỉ chán nản, anh cảm thấy mình như ở trong một kiểm tra trí nhớ của chương trình giải trí nào đó. Là một người bình thường, anh chỉ có thể nhớ đại khái hình thù, chi tiết thì thiếu nhiều lắm. Đang chán, Lúc nhìn qua nửa bên trường quay mà Giản Hoa chịu trách nhiệm mới biết cậu là đồng đội thần. Lý Phỉ tự tin sắp xếp xong mấy vật to to, còn lại vứt đấy một đống, không biết làm thế nào. Giản Hoa ở bên kia lại khôi phục từng chỗ y xì như cũ. Thời gian dừng lại tự hỏi chỉ bằng một tách trà. So sánh với trình độ của Lý Phỉ, không biết để ghế ở đâu, đúng là cách biệt một trời một vực. Cậu nhớ rõ hết. Lý Phỉ sửng sốt. Mặt Giản Hoa không hề thay đổi, dựng thẳng lại ván ép ngăn cách phòng thay đồ và những phòng khác. Trí nhớ tốt cũng không thành cơm ăn được. Sau đó cậu sững sờ nhìn phòng thay đồ của nữ diễn viên. Lý Phỉ quay người, ném một đống quần áo vào phòng bên cạnh đã dọn xong, xòe tay, tí nữa cứ bảo là động đất. Đừng vứt lung tung, nhỡ có cái gì không ở trong phòng thay đồ thì sao? Giản Hoa ngăn lại. Phương pháp loại trừ. Mấy cái trước cậu nhớ hết mà. Thế giới bị từ bỏ không có khái niệm thời gian. Chờ đến khi Lý Phỉ ăn xong hộp cơm đem theo, hai người mới ngớ người nhìn đám son môi, phấn đánh mắt, các loại bàn chải, bút lông, sản phẩm dưỡng da, dầu dinh dưỡng vứt đầy trên mặt đất. Mấy cái nứt vỡ, rơi gãy thì không nhắc tới. Trong đống đồ này, cái nào là của nhân viên hóa trang cho đoàn phim, cái nào là của nhân viên hóa trang chuyên thuộc diễn viên, trông giống y xì nhau. Nhưng mà chỉ cần đặt sai một cái bản chài, cũng sẽ lập tức bị nhân viên hóa trang phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, sinh tồn. Tôi nghe nói trong hộp của nhân viên trang điểm đều là tài sản quan trọng của họ. Cậu nói đúng. Lý Phỉ bóp chán, lấy mấy cái chai lọ trông quen mắt ra khỏi đống lộn xộn. Trong hộp của nhân viên trang điểm, bao gồm cả các công cụ nhỏ lặt vặt, thì tổng cộng cũng lên được tới 6 chữ số. May mà đa số đều sửa lại được, chỉ là hơi lộn xộn. Giản Hoa nói không chắc chắn. Lý Phỉ thở dài. May mà đây là đoàn làm phim thương mại, trước ống kính đều là người đang đỏ, có người tài trợ đồ trang điểm, có tổn thất gì thì cũng không đến mức khiến nhân viên trang điểm tan vỡ. Lý Phỉ im lặng tính xem phải phát bao nhiêu tiền trợ cấp cho người trang điểm chuyên thuộc của mình. Dựa vào độ nguy hiểm của thế giới bị từ bỏ, tiền bồi thường chắc là đáng sợ nhất. Vốn Giản Hoa không quá thuần thục lực ý nghĩ, nhưng sau khi hoàn thành công trình DII khổng lồ trong trường quay này, cậu đã giỏi đến mức có thể vừa vặn ốc vít vào giá, vừa điều khiển để đặt mấy tấm ván vào tủ. Bình thường cậu làm việc khá nghiêm túc, còn Lý Phỉ thì không phải loại người này. Ảnh để rất chán nên đành dùng dị năng tạo ra trò chơi mới. Trong nháy mắt, giá dựng trên không rơi gãy đã tự động lắp ráp lại trước mặt Lý Phỉ. Thật ra không cần dùng đến dị năng, trông rất là ấu trĩ. Giản Hoa suýt thì ném câu sang năm anh 30 rồi vào mặt Lý Phỉ. Sau khi ngẫm lại, thấy là do nghề nghiệp khác nhau, dù ảnh đế có 40 vẫn phải giả làm anh đẹp trai ngầu lòi trên màn ảnh lớn, là mô hình nam thần tiêu chuẩn. Lý Phỉ về phòng nghỉ của mình, nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ. Lần đi thế giới bị từ bỏ này là mệt nhất, chết một đống tế bào não luôn. Anh kéo gối nhung san hô, một, mở ra thành chăn đắp lên người. Phiền cậu để ý, thấy sắp trở về thì gọi tôi. Không chờ Giản Hoa trả lời, Lý Phỉ đã nhắm mắt đi vào mộng đẹp. Mấy ngày đầu vào đoàn phim rất mệt, cộng thêm việc đạo diễn Lỗ cố tình chạy tiến độ, Lý Phỉ thật sự không được nghỉ ngơi tốt. Lý Phỉ đã quen coi thế giới bị từ bỏ thành cơ hội ngủ bù, ngay từ lần trước Giản Hoa đã biết rồi. Giản Hoa chỉ không ngờ, sau khi tận mắt nhìn thấy thiên tính tàn bạo của mấy cây nấm, Lý Phỉ còn dám không đề phòng gì mà ngủ trước mặt mình. Phòng nghỉ chỉ có một cái ghế, vốn trên bàn có đồ trang điểm và mấy vật nhỏ khác, nhưng giờ giả là động đất, nên vứt cả đống dưới gầm bàn. Giản Hoa không thèm quan tâm, nhảy lên bàn ngồi, đủ loại tâm trạng phức tạp bay qua, cuối cùng lắng đọng lại. Cậu nhìn Lý Phỉ, Lý Phỉ ngủ rất im, không hề cửa quậy. Người quấn chăn lười biếng, mặt dán lên ghế nằm, gò má dáng đẹp ưu nhã bị ép thành một vòng thịt, phá vỡ hình tượng nhã nhặn của ảnh đế. Chụp lén một tấm rồi đăng lên The Weibo, chắc là sẽ nhanh chóng đứng đầu. Giới giải trí gần đây phổ biến cái gọi là tương phản manh. Khi Giản Hoa bừng tỉnh, mới thấy chân phải của mình đang đung đưa hơi run run. Xem ra người nào đó ngủ dưỡng da hơi bị lâu, rút lại ánh mắt kỳ lạ, một người đàn ông đang ngủ có gì hay mà xem. Trong trường quay, không có gì để cho Giản Hoa giết thời gian. Lần trước Lý Phỉ ở trên sofa nhà anh ngủ say đến tối mù tối mịt, Giản Hoa đọc xong một quyển sách mua về nhưng không có thời gian xem. Phất tay để đám tơ ở lại phòng nghỉ, Giản Hoa lặng lẽ đi ra ngoài. Đầu tiên cậu dạo trong trường quay một vòng, xem có chỗ nào sơ hở không. Sau đó vì dạ dày kêu đói nên Giản Hoa tìm túi ni lông đựng hộp cơm Lý Phỉ mang đến. Chỉ còn ớt xanh và non nửa phần cơm. Đơ o a đơ pơ e xe. Giản Hoa do dự nửa phút, rồi kiên định đóng lại hộp đồ ăn. Đồ ăn quý giá, cứ để dành cho Lý Phỉ thôi. Cậu có dị năng thôn phệ, ra ngoài tìm con mồi là được. Nấm hút năng lượng chỉ đủ cung cấp cho chúng phát triển điên cuồng. Giản Hoa không cảm thấy gì. Cậu nhớ này đó giết mực rừng mưa, vẻ mặt hơi thay đổi. Muốn bắt được con mồi, rồi phải ở gần hút sạch đối phương. Cái trước thì không thành vấn đề, nhưng cái sau thì hơi bị chướng ngại tâm lý. Cửa thông gió và khe hở cửa sổ trong trường quay đều có đám tơ. Nhận thấy có vật thể đến gần thì từ từ nâng lên, tạo tư thế chuẩn bị công kích. Giản Hoa nhíu mày nhìn tơ trắng đóng thành kén trên cửa, không hề bất ngờ nhìn thấy đám nấm khổng lồ xuất hiện sau cửa. Dùng một tay ấn mũ nấm, thô lỗ đẩy nó sang bên cạnh. Đám nấm run lên hai cái, vội vàng mở ra một con đường nhỏ cho Giản Hoa. Đi trong ruộng lúa vàng ươm cao quá đầu, ánh mặt trời lấp lánh, gió nhẹ vuốt qua má, giống như trở về với thiên nhiên. Còn đi qua rừng nấm khổng lồ, trừ bé gái thích chuyện cổ tích thì chẳng ai vui nổi. Đường nấm mở ra cho Giản Hoa không phải đường thẳng, con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Trong lớp bùn đất mà nấm cắm rễ, còn có thể nhìn thấy xác chết khô quắt của đám bóng lông và khỉ tay dài. Giản Hoa bắt mình phải nhìn kỹ mấy thứ này. Con người bao giờ cũng phải học đối diện với hiện thực. Trốn tránh chỉ là sự yếu đuối nhất thời, là chuyện thường tình của con người. Nhưng nếu từ đầu đến cuối không chịu chấp nhận, thì là kẻ hèn nhát. Giản Hoa bình tĩnh đi qua đám nấm chen chúc nhau. Cậu để ý thấy đám nấm phía trước con đường nhỏ càng ngày càng thấp hơn. Xem ra đây là điểm cuối phạm vi nấm xâm chiếm. Cẩn thận phân biệt địa hình vốn có, Giản Hoa nhận ra đây là hướng đi đến đường quốc lộ chạy qua khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và mấy danh lam thắng cảnh khác. Giai đoạn 2, đoàn phim định lấy cảnh gần đấy, nhưng cột mốc đã bị nấm che mất. Có âm thanh từ xa, Giản Hoa dừng bước. Tiếng động của hơn 10 người có tiềm lực dị năng. Ở thế giới bị từ bỏ, dị năng giúp Giản Hoa có năng lực tra xét định vị phạm vi xung quanh cậu. Đối với quái vật thì khó dùng, bóng lông đen giỏi ẩn nấp, thực lực lại thấp nên không tra được. Mực rừng mưa là cao thủ phục kích, có thể lừa khả năng tra xét định vị của cậu. Nhưng năng lực này vẫn có hiệu quả với con người. Giản Hoa cho đến giờ chưa từng thấy người dị năng nào tránh được năng lực tra xét. Mười mấy người này, sức mạnh quanh thân còn hỗn loạn, bất ổn, đều là người có tiềm lực chưa thức tỉnh. Nói là mối đe dọa thì cả đám cộng lại cũng không đủ lọt vào mắt Giản Hoa. Nhưng hành động của họ hơi kỳ lạ, muốn chết hay sao mà chạy vào đám nấm. Giản Hoa yên lặng, dựa vào nấm để ẩn mình, lặng lẽ đến gần. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm Giản Hoa sững sờ. Đám người đi trong khóm nấm thấp bé thưa thớt, cầm gậy trúc hay gậy gôn, cẩn thận dè dặt co một khối thịt khỉ tay dài ra. Được một khối mà như nhặt được kho báu. Họ không dám cầm lên ngay, phải đặt xuống đất trước, rồi dùng gậy nhẹ nhàng dịch chuyển. Bản thân cũng từng bước rút lui, xem xét cẩn thận chỗ đặt chân, thậm chí vì không dám dẫm nên nấm mà đứng bằng một chân. Bộ dạng nơm nớp lo sợ của họ nhưng đang đứng trong bãi mìn. Giản Hoa, sự thật đã chứng minh, cẩn thận như vậy là cần thiết. Giản Hoa nhanh chóng nhìn thấy việc ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi một khối thịt bị lôi đi, đám tơ mềm phun ra, đính chặt cây gậy trong nháy mắt, dữ tợn giật lại đồ mình chưa ăn xong về. Mặt người cầm gậy trắng bệch, nhanh tay buông gậy. Anh ta không chạy, đứng đơ ra đó, cửa quậy cũng không dám. Đám tơ hung tợn lao lên người anh ta, sau đó chậm lại, bay ba vòng quanh người như đang đánh giá cái gì đó. Không có tính đe dọa, không có giá trị làm đồ ăn, đám tơ hậm hực rụt về. Người nọ trông như sống sót sau tai nạn, tay chân cứng đờ, chậm chạp lui về sau. Phù, nguy hiểm quá. Sau khi rời khỏi khóm nấm, lập tức ngã nhũn ra dưới đất, thở dốc. Giản Hoa không hiểu mấy người này đang làm gì, dọn rác à. Xác quái vật cũng đâu xuất hiện ở thế giới thực. Xa xa trên đường quốc lộ xuất hiện một chiếc ô tô Audi, cửa sổ thủy tinh vỡ hết. Người đi xuống xe, quần áo tả tơi, chân khập khiếng, lớn tiếng hỏi mấy người bên này, mấy người đang làm gì thế? Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Nhỏ tiếng đi. Người đàn ông suýt thì bị đám tơ cuốn đi, trừng mắt tức giận. Người mới đến nhìn rừng nấm mênh mông hơn 1000 mét, tim đập thình thịch, đây cũng là một loại quái vật sao? Đừng chạm vào, không phải là nấm sao? Người mới tới khó chịu, tôi bị rất nhiều khí tấn công, mãi mới thoát được chúng. Cảnh sát đâu? Di động của mấy người cũng không có tín hiệu à? Thế giới bị từ bỏ không có cảnh sát? Gì cơ? Trên Giản Hoa giật mình, cậu đổi hướng, đến gần người giúp nấm dọn đồ ăn thừa. Này, cậu kia, cách xã nấm ra một chút. Giản Hoa quay đầu, người trẻ tuổi coi cậu là người đi lạc vào rừng nấm, nghiêm túc nói, cậu biết đây là cái gì không? Nấm. Giản Hoa nhớn mày, này, cậu đừng coi thường nó, đây là đám nấm cuối cùng sẽ xâm chiếm toàn bộ thế giới. Trên người trẻ tuổi vừa lòng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giản Hoa, anh ta có lòng tốt vẫy tay, cậu lui ra sau đi. Rời khỏi đây rồi chúng ta lại nói. Giản Hoa nghe lời đuổi theo, may mà mấy người này chỉ hoạt động ở phần khu vực rìa của đám nấm, nấm chỗ này thấp bé, phân bố thưa thớt. Nếu họ đi vào khu vực nấm dày đặc, chắc chắn sẽ thấy một con đường nhỏ khúc khuỷu ở giữa đám nấm, thế thì khó giải thích. Quần áo Giản Hoa sạch sẽ, chỉ có tóc hơn bù xù. Trang phục diễn của nam chính đều do nhà tài trợ lớn cung cấp, nhìn qua như người thuộc xã hội thượng lưu. Cậu đứng cạnh cái người chủ xe Audi trông chật vật thì càng thêm thu hút. Tốt, thu hoạch hôm nay cũng được lắm. Người đứng đầu là một người phụ nữ thuộc thành phần lao động tri thức. Để tiện hành động, cô thay giày cao gót thành dép lê. Cô chỉ vào một chiếc xe ba bánh chất đầy xác khỉ, gật đầu nói. Mau đi thôi. Qua một lúc nữa, đám cướp kia lại đến. Giản Hoa không hiểu cô đang nói gì, chỉ thấy nhóm người này cảnh giác lấy gậy, lấy dao phay làm vũ khí, giống như áp tiêu khi quay phim cổ trang, vây quanh bảo vệ xe ba bánh rời đi. Thấy người mới tới nghi ngờ, cô nữ tri thức thuận miệng giải thích, ai cũng không biết chúng ta bị nhốt ở thế giới này bao lâu. Xác quái vật là đồ ăn của chúng ta. Chủ xe Audi trợn tròn mắt. Mấy người điên à? Được rồi, anh muốn theo chúng tôi thì ở lại, không muốn thì biến đi. Cô nữ tri thức mất kiên nhẫn nói. Thấy đám người đẩy xe ba bánh đựng đầy xác khỉ, chủ xe Audi cuối cùng mắng một câu có bệnh, rồi quay xe đi hướng khác. Giản Hoa từ đầu đến cuối đều không nói gì, lẳng lặng đi theo. Mới đến chỗ quỷ quái này à? Nữ tri thức xem xét cậu. Tôi trốn một lúc. Nghe thấy chỗ này có tiếng động nên lại đây xem. Giản Hoa lảng tránh. Không có yêu cầu gì, biết quy tắc là được. Ánh mắt nữ tri thức rất sắc bén, mở mồm hỏi, cậu từng tập võ à? Giản Hoa không giấu, việc này người biết là có thể nhìn ra. Tư thế đi đường, thói quen cảnh giác, đều là sơ hở. Cậu gật đầu nhận, từng học qua một chút. Nữ tri thức quay đầu đi. Sau đó không ai nói chuyện nữa. Mọi người duy trì thái độ cảnh giác. Đi dọc theo đường quốc lộ mất nửa tiếng, cuối cùng vòng xuống dưới đường cao tốc, chui vào một kho hàng nhỏ ở vị trí khá ẩn nấp. Kho hàng cực kỳ kiên cố, bên trong lại tối tăm, cửa sổ ở chỗ rất cao. Chăn đệm, khăn mặt bàn chải cốc nước và một đống quần áo dày dày để hết ở cạnh tường. Mấy thứ này nhìn là biết thu nhặt được, chất lượng quần áo không đồng đều, nhãn mác cũng chưa xé. Xác khỉ bị xẻ ra, vứt ra lông đi, cắt thành từng khối thịt, sau đó rửa sạch bằng nước khoáng. Không có ai đi nấu cả, chia tới tay là ăn sống luôn. Nhiều người phải cau mày ăn, từ vẻ mặt có thể thấy họ không muốn vậy nhưng không còn cách nào. Cảnh tượng này khiến Giản Hoa nghi không biết họ đã chờ ở thế giới bị từ bỏ bao lâu. Đồ ăn phải tự mình lấy. Cậu có thể nghỉ một lát. qua mấy tiếng nữa thì theo chúng tôi đi nhặt đồ ăn. Nữ tri thức là người đứng đầu đoàn người này, xem ra cô rất có uy tín, không ai đứng ra phản bác cô. Nhưng, cho Giản Hoa ăn loại đồ ăn này, cậu không hạ miệng được. Mấy người vừa nói, nơi này gọi là thế giới bị từ bỏ. Giản Hoa lơ đãng nhắc tới, nháy mắt, trong nhà kho im lặng hẳn, mọi người không ăn nữa, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Giản Hoa. Người kia vẫn bình thản ngồi đó, tuy cậu không thể như Lý Phỉ, lộ ra nghi hoặc đúng lúc, rồi dùng kỹ thuật diễn xuất nói ra thành lời, nhưng trước tư thế đánh giá cảnh giác người mới của tiểu đoàn này, Giản Hoa chưa hề hớ hênh. Cậu không biết, nữ tri thức nheo mắt, ừ, Giản Hoa khó hiểu. Nhìn bộ dạng thong thả của cậu, tôi còn tưởng cậu là người biết chuyện. Giản Hoa nheo mắt, cùng lúc đó dị năng của cậu xem xét nhóm người đang đến gần kho hàng. Cửa thép của kho hàng kêu rầm rầm, hiển nhiên là bị ai đó đá. Người bên ngoài tức giận mắng, đám tạp chủng, hôm nay chạy nhanh ghê. Còn không ngoan ngoãn giao đồ ăn ra đây thì đừng trách dao của bọn tao không có mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, kho hàng. Giản Hoa nghe tiếng quát này hơi quen. Người trong kho hàng nhanh chóng đứng lên, cầm lấy vật gì đó làm vũ khí, trông họ cực kỳ sợ sệt. Cửa cũng không chắc lắm, lúc vào Giản Hoa đã nhìn qua, trên cửa có rất nhiều vết cào, hẳn là không chống đỡ được lâu. Quan Linh, người khác sợ mày, chứ tao không sợ đâu. Mày có năng lực gì tao còn không chắc. Cái tên kêu gào bên ngoài lại đá một cú vào cửa sắt. Cả ngày giả này giả nọ, chỉ dựa vào mấy món võ quèn. Tao nhổ vào. Một trận cười vang lên từ bên ngoài. Dị năng của Giản Hoa chỉ có thể xét được vật sống. Cậu biết trong đám người kia không có ai là người dị năng đã thực tình. Nhưng bọn chúng cầm dao bổ dưa hấu vẫn gây ra thương tích. Nếu thế thì không được. Cậu lẳng lặng ấn tay lên tường. Trong kho hàng ánh sáng mờ nhạt, không ai chú ý tới một chuỗi tơ trắng dài lan ra khắp vách tường. Vì nó nhanh chóng trở nên trong suốt, hòa làm một màu với bức tường. Nữ tri thức đi đến góc tường, chộp lấy cây xẻng, không nhiều lời vọt ra cửa kho hàng. Người bên ngoài đúng lúc giơ chân đá cửa, trọng tâm không vững, ngã ngửa ra đất. Nữ tri thức cũng không thèm nhún nhường, nện một xẻng lên bắp chân tên kia. Nếu sức lực trời sinh không bị hạn chế, cô có khi còn ném thẳng tên kia vào đám người đói đòn bên ngoài. Một cuộc ẩu đá bắt đầu kỳ lạ như thế. Cửa kho hàng rất lớn, chắc để tiện cho xe chở hàng ra vào, nghĩa là chỉ mình cô nữ tri thức kia thì không giữ được cửa. Đoàn mười mấy người, mà chỉ có một vài người cùng lao ra phía trước, những người còn lại rụt rè sợ sệt ngồi tại chỗ. Đám cướp đồ ăn rất hung tợn, mỗi người đều cầm một con dao phay, nhưng đánh thật, bọn chúng lại rất xảo trá. Chúng né tránh mấy người dám đánh dám liều trong tiểu đoàn, còn những người còn lại thì chỉ là hình thức, trốn còn nhanh hơn bất cứ ai. Bọn chúng nhanh chóng vọt đến cạnh xác khỉ tay dài chưa kịp vứt, đẩy đám da lông ra, thấy bên trong không còn thịt ngon, chúng tức giận, lớn tiếng chửi bậy. Vốn Giản Hoa không định can thiệp vào vụ lộn xộn này, nhưng đám côn đồ không cướp được đồ ăn lại vung dao lên chém những người đang trốn tránh. Mặt bọn chúng vặn vẹo, từ tức giận chuyển thành hưng phấn khát máu. Thế giới bị từ bỏ không có pháp luật. Đây là một nơi đầy quái vật, lúc nào cũng có thể chết. Chết chóc không còn là điều xa lạ, bi kịch có thể xảy ra quanh ta bất kỳ lúc nào. Điểm mấu chốt do đạo đức tạo thành trong lòng ta cũng dần biến mất. Nhiều việc nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ lại làm được mà không hề cau mày.